Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trương Dũng lộ vẻ tức giận, hôm nay là cô gái mà em trai thích đến nhà ăn cơm, mình là anh cả chị dâu, không giúp được gì lại còn gây thêm rắc rối. Trương Dũng, tôi nói sao anh hôm nay cứ nói mãi, giờ thì tôi hiểu rồi, có phải anh nhìn thấy cô trí thức kia đẹp như tiên? Trong lòng anh không yên chứ gì, cảm thấy tôi già rồi, xấu rồi, không còn xứng với anh nữa. Anh thấy em trai anh tìm được một người xinh như tiên nữ, thì anh cũng muốn tìm một người như vậy. Anh giỏi thật đấy, vậy anh đi tìm đi, có bản lĩnh thì đi mà tìm. Tào Chiêu Đệ cảm thấy Vương Tiểu Thanh đúng là hồ ly tinh, vừa vào nhà đã khiến Trương Dũng cãi nhau với mình, sau này mà vào cửa thì còn hơn thế nữa. Cô nói năng lung tung, những lời này cô nói một lần thôi. Nếu dám nói lần thứ hai, đừng trách Trương Dũng này sẽ đánh vợ. Trương Dũng không ngờ Tào Chiêu Đệ lại vô lý đến vậy, cảm thấy mình đang nói chuyện với dầu gối, bực mình mang chăn xuống đất nằm ngủ. Tào Chiêu Đệ không dám nói thêm nữa, sợ chọc giận Trương Dũng, vốn dĩ mình đã không được lòng mọi người trong nhà, nếu thêm cả chồng cũng ghét bỏ nữa thì sau này sẽ không có ngày lành. Vương Tiểu Thanh nằm trên giường, nhớ lại lời Trương Vũ nói về chuyện bắt cá. Mới nhớ ra những con cá để trong không gian, cô còn chưa nhìn qua. Cô liền bước vào không gian, đi đến chỗ nước suối Linh Tuyền, nhưng không thấy gì. Rồi đi ra phía sau, mới phát hiện ở hạ lưu có một hố nước giống như ao cá. Đàn cá trong ao bơi lội tung tăng, nhìn kỹ thì thấy chúng đã lớn lên nhiều, khoảng 10 đến 20 con, không con nào dưới 1,5 cân, chắc đều lớn lên trong mấy ngày nay. Thật tuyệt, nước ở thượng nguồn dùng để uống, đoạn giữa dùng để tắm. Hạ nguồn để nuôi cá, quá tốt. Lại nhìn đàn gà vịt, đã có không ít trứng gà rồi. Vương Tiểu Thanh dùng củi trong không gian làm một cái chuồng để chúng không đi lung tung, bậy bạ khắp nơi. Trứng gà nhiều không ăn hết được, may mà trong không gian trứng gà không bị hỏng. Gà vịt trong không gian phát triển rất nhanh, chưa đầy 1 tháng đã đẻ trứng, tốc độ sinh trưởng thật đáng kinh ngạc. Có lẽ lần tới phải bán bớt trứng gà đi. Vương Tiểu Thanh sắp xếp lại không gian xong rồi mới đi ngủ. Thời gian này, cứ cách vài ngày Trương Vũ lại mang củi đến. Vương Tiểu Thanh nói sẽ trả tiền cho anh, nhưng sau đó Trương Vũ đều lén lút mang đến. Đặt củi xuống rồi chạy ngay, Vương Tiểu Thanh cũng không còn cách nào khác, nghĩ lần sau làm món ngon sẽ mang đến cho anh ấy. Vương Mộng Mộng chờ vài ngày rồi mới đến bưu điện xem, vẫn không có tiền gửi đến. Hôm nay cô ta đi làm liền đến tìm đội trưởng nói chuyện. Đội trưởng, trưa nay tan làm tội muốn đến trụ sở đội để gọi điện thoại có được không? Tôi rất lo cho mẹ tôi. Vương Mộng Mộng có chút thấp thỏm, sợ đại đội trưởng không đồng ý. Được thôi, đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại, cho phép cô gọi 1 phút, quá 1 phút thì phải trả tiền. Đội trưởng khá quan tâm đến các thanh niên trí thức, người dẫn trong làng gọi điện đều phải trả tiền, nhưng nhận điện thoại thì không mất tiền. Đội trưởng hiểu rằng các thanh niên trí thức sống xa nhà. Vì là lần đầu gọi điện thoại cho nên sẽ miễn phí cho họ 1 phút. Cảm ơn đội trưởng, Vương Mộng Mộng rất cao hứng. Buổi trưa sau khi tan làm, đội trưởng dẫn Vương Mộng Mộng đi gọi điện thoại. Lưu Thái Hồng làm việc ở đây nhiều năm, Vương Mộng Mộng nhớ rõ số điện thoại, sau khi nhập số xong liền bấm nút gọi. Tút, tút, xin chào, đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi tìm ai? Đầu dãy bên kia bắt máy. Đồng chí, chào anh. Tôi tìm đồng chí Lưu Thải Hồng ở bộ phận đóng gói. Tôi là con gái của bà ấy, có việc gấp cần tìm. Cách Trương.